Hải đường thác thập thất kim, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 113 ta không thể khẳng định chỉ là không tin. Chỉ cần nhìn vào nhật ký của mẫu thân đã thấy bà là người vô cùng cẩn mật, mỗi chữ mỗi dòng đều chu toàn đến cực điểm. Bà dùng cả đời để chữa bệnh cứu người, chưa từng phạm phải sai lầm. Hoàng tử Phật Quốc dùng đan dược che giấu bệnh tình thực sự. Bao nhiêu ngự y đều không phát hiện ra. Đến khi bó tay hết cách mới mời mẫu thân ta tới. Ta tin, chắc chắn bà đã nhìn thấu, bởi đơn thuốc bà kê, trúng ngay chứng bệnh của Hoàng tử Phật Quốc. Ta nói với Hoàng hậu, thể trạng thực sự của Hoàng tử Phật Quốc tra kỹ ắt sẽ rõ. Một kẻ đang hấp hối sắp làm chuyện điên rồ, so ra vẫn có khả năng hơn việc một y giả cả đời chưa từng phạm phải sai lầm trên hành trình bốc thuốc cứu người. 114, Hoàng hậu cụp mi mắt, khẽ nở nụ cười. Chẳng trách Lục Phóng lại chọn ngươi, ta cũng rất thích ngươi, nàng thẳng thắn với ta, ban đầu, nàng cũng bị hoàng huynh của mình giấu giếm. Mãi đến khi tâm phúc của hắn đến tìm nàng, lúc này nàng mới cảm thấy có điều bất ổn. Truy hỏi mấy lần, bọn họ mới chịu nói thật, theo kế hoạch của Hoàng tử Phật Quốc cùng Bắc Lương sẽ sớm phát binh đánh vào Ninh Quốc. Hai bên cùng nhau chia cắt Ninh Quốc, mà nàng ở lại Ninh Quốc cũng rất nguy hiểm cho nên muốn dẫn nàng rời đi. Nàng cho rằng những người này đã thực sự điên rồi. Chưa bàn tới việc binh đao vô cớ sẽ khiến bao nhiêu sinh linh vô tội phải chịu nạn. Bắc Lương vốn cường hãn, xảo trá. Nếu để Phật Quốc làm kẻ tiên phong, liều xê, hát, ế, tê đánh với Ninh Quốc, còn bọn họ ở phía sau ngư ông chi lợi thì phải làm thế nào? Nàng không chút do dự, lập tức đem mưu đồ của Hoàng tử Phật Quốc báo cho lão Hoàng đế Phật Quốc hay biết, khuyên ông thu tay lại. Đúng lúc ấy, Lạc Hà rơi vào tay, nàng thuận thế, vì Phật Quốc, cũng vì Ninh Quốc mà tìm được một bậc thang để cả hai cùng đi xuống. Nàng nói nàng là công chúa của Phật Quốc, cũng là hoàng hậu của Ninh Quốc. Đó là lựa chọn tốt nhất, cũng là sự cân bằng tốt nhất mà nàng có thể làm. Hoàng đế Ninh Quốc không công khai rằng hoàng hậu từng tham dự vào chuyện đầu độc. Hoàng đế Phật Quốc cũng sẽ không nói rằng thực ra con trai ông là tự sát mà chết. Cả hai nước đều đem bí mật của mình chôn sâu tận đáy lòng. Đối với nền hòa bình không dễ có được này, bọn họ đều mang lòng cảm kích. 115, Hoàng hậu nói rằng, ca ca nàng là tự vẫn, nhưng bởi vì chuyện ấy mà liên lụy đến cả mẫu thân ta. Nàng nguyện thay huynh trưởng mình gánh lấy tội nghiệt, ta khẽ lắc đầu, người sẽ là một hoàng hậu tốt. Ta nghĩ, nếu khi ấy mẫu thân ta ở hiện trường dám đứng ra biện giải, bọn họ chưa chắc dám lập tức hạ thù. Nhưng bà lại dứt khoát chấp nhận thánh chỉ ban C, H, E, T mà không chút oán than. Bà không phải là người sợ chết, cho dù người khác lấy tính mạng của chúng ta ra để ép buộc, bà cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, bà đã nhớ đến phụ thân và huynh trưởng của ta, nhớ đến hai người đã bỏ mạng nơi xa trường. Nếu cái C, H, E, T của bà có thể đổi lấy sự bình yên, vậy thì bà cam chịu khuất phục. Bà là mẫu thân của ta, ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như bà. Ta nói với Hoàng hậu, bí mật này, ta sẽ mang theo đến tận cuối đời. 116, khi ta trở lại tiệc rượu, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi trên đùi Hoàng đế. Hoàng đế nói với ta và Lục Phóng, sau này các ngươi trấn thủ biên ải, không tiện để trẻ nhỏ đi theo chịu khổ gió sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi bằng để nó ở lại trong cung, lớn lên cùng thái tử. Tình thâm như huynh đệ. An Vương nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Hắn rất yêu quý Tiểu Nguyệt Lượng, vươn tay xoa đầu thằng bé, cười nói. Tống Sơn, về sau cứ theo ta, có ta che chở cho đệ. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức gật đầu lia lịa với thái tử ca ca. Ta tạm tin hoàng đế có lòng thương mến thật sự, nhưng trong thâm tâm cũng hiểu rõ. E là hắn muốn giữ lại đứa bé này để trói chặt ta và Lục Phóng nơi biên cương không thể tùy tiện hành động. Hoàng hậu nghiêng người, khẽ nói bên tai ta, người cứ yên tâm, ta sẽ dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ đứa nhỏ ấy. Nó nhất định sẽ là vinh quang đời sau của Tống gia. 117, ta liếc nhìn Thái hậu, bà khẽ gật đầu với ta. Ánh mắt bà mang theo sự thỏa mãn cùng lưu luyến như đang nói với ta, giờ khắc hạ màn, sắp đến rồi. 118, ta nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi khi phải hạ màn. Cũng là lần đầu tiên không cam lòng đến cực độ khi phải. Thu máy, rượu ngọc cung đình, ta uống cạn từng chén một, cố ý để bản thân say khướt. Nếu việc xuyên đến nơi này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, vậy thì lúc rời đi, biết đâu cũng sẽ chẳng có điểm báo chứ. Ta không muốn phần ý thức còn lại được tỉnh táo, ta quyến luyến lục phóng, quyến luyến từng người ở nơi đây. Thái hậu khẽ kéo ta sang một bên, nếu ngươi muốn, ngươi có thể không đi, vẫn có thể ở lại trong kịch bản này. Nhưng cơ hội rời khỏi đây chỉ có một lần, nếu ngươi bỏ lỡ thì cả đời này sẽ mãi mãi không thể quay về thế giới ban đầu của mình. Ta có thể không đi ư? Nước mắt ta lặng lẽ chảy xuống gò má, tim nổi lên từng trận đau nhức như bị ai xé rách. Đây chẳng phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Nhưng cuộc đời ta còn biết bao vở kịch đang chờ diễn tiếp. Vương Phi, Tống Uyển Ngâm chỉ là một vai diễn trong muôn vàn vai diễn khác mà thôi. Ta đã dùng một quãng đời để hóa thân thành nàng, nhưng ta còn nhiều khát vọng khác, muốn hóa thân thành thật nhiều hình hài đa dạng khác nhau. Trên sân khấu, trên màn ảnh, để càng nhiều người thấy được ta, đó mới là điều mà một diễn viên như ta đã ngày đêm mong mỏi suốt bao năm. Nếu ở lại, chẳng phải là buộc từ bỏ tất cả hay sao? Cách chương.